Phi Thúy, ca tìm tôi sao? Tìm em, Phi Thúy, ca tha thứ cho tôi chưa? Tha thứ cho em, Phi Thúy, ca biến thành gấu trúc cho tôi xem sao? Biến, cách chương.